em dừng lại, hãy để anh theo sau mãi mãi bên cạnh nhau. Anh chìm trong màn đêm, và vì em đã quên rồi.

sao qua khó khăn chuyện rằng khát khao mong trở lại một ngày em đến. vang tiếng cười, dìu nhau đi với những chiếc hôn đầu tiên. Phải có

gọi mời, nhưng không phải người ta bỏ em. Tôi thân em ngày qua khó đau, chẳng nói một lời, giờ phận duyên còn chỉ phai nhau. Nhìn anh giọt nước mắt rơi, tựa chim bao. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.